Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư vừa bước ra đã lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, cùng chiếc váy xanh nhạt tinh tế càng tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô. Trên cổ là một viên hồng ngọc lấp lánh, càng làm nổi bật vẻ thanh mảnh, duyên dáng, pha lẫn chút quý phái. Toàn thân cô toát lên sự huyền ảo, vừa thần bí lại vừa quyến rũ đến mê người. Trông cô lúc này nào có vẻ gì của một thôn nữ. Rõ ràng giống như một công chúa cao quý, hoàn toàn lấn át những cô gái khác trong bữa tiệc, khiến họ trở thành phông nền mờ nhạt. Trong đám đông, Hoắc Tú Tú và Tống Phương cũng có mặt. Nhìn thấy Khương Ngư, Hoắc Tú Tú không khỏi ghen tị đến nghiến răng. Trước đây, cô ta từng thấy qua viên hồng ngọc đó, nhưng điều khiến cô ta khó chịu nhất chính là nhan sắc của Khương Ngư. Người phụ nữ này đẹp quá, đẹp đến mức khiến cô ta cảm thấy cô ấy thậm chí còn xứng đôi với anh hai mình hơn bất kỳ ai khác. Hoắc Tú Tú cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc, nhìn sang Tống Nghiên Tuyết đang đứng bên cạnh. Đây là con gái ruột của nhà họ Tống à, đúng là xinh đẹp thật. Không trách được cô chẳng được sủng ái. Lời nói nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu chữ lại như nhát dao sắc bén. Ai cũng biết Hoắc Tú Tú từ trước đến nay miệng lưỡi cay nghiệt, luôn biết cách chọc vào nỗi đau của người khác. Trước kia, Tống Nghiên Tuyết vẫn còn là tiểu thư nhà họ Tống, Hoắc Tú Tú ít nhiều cũng giữ chút khách khí. Nhưng bây giờ, thân phận của Tống Nghiên Tuyết chỉ là kẻ thế thân bị vạch trần. Cô ta đương nhiên không cần nể nang gì nữa. Tống Nghiên Tuyết nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nhẹ. Cô ý giả vờ ngạc nhiên. Tú Tú, cô không biết à, cô ta chính là Khương Ngư đấy. Ban đầu, Hoắc Tú Tú không kịp phản ứng, nhưng chỉ một giây sau, cô ta trợn tròn mắt, gần như hét lên, làm sao có thể. Cô ta sững sờ, không thể tin nổi, người phụ nữ cao quý, lộng lẫy kia, lại chính là cô gái quê mùa năm nào. Ánh mắt Hoắc Tú Tú chằm chằm nhìn về phía Khương Ngư, trong lòng tràn đầy khó chịu. Có lẽ do ánh nhìn quá mức mãnh liệt nên Khương Ngư cũng chú ý đến cô ta. Cô thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ lướt qua Hoắc Tú Tú, nhìn thấy trong đó là vô số cảm xúc phức tạp, bàng hoàng, ghen tị, không cam lòng. Nhưng Khương Ngư chẳng có chút hứng thú nào với người này. Cô không muốn lãng phí thời gian nên dứt khoát quay đi. Thái độ phớt lờ đó lại càng khiến Hoắc Tú Tú tức điên. Khương Ngư không những chưa chết mà còn trở thành con gái ruột của nhà họ Tống. Nhà họ Tống tuy không thuộc giới quân sự và chính trị như nhà họ Hoắc, nhưng lại là danh gia vọng tộc về trung y, danh tiếng không hề kém cạnh. Tống Nghiên Tuyết nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên pha lẫn phẫn nộ của Hoắc Tú Tú, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Ít nhất, bây giờ cô ta không phải là người duy nhất khó chịu. Cách chương.